Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nonny, như vậy tôi cũng sẽ vô cùng cảm kích rồi. Ok, không thành vấn đề mà. Cô lập tức đồng ý lời đề nghị của anh. Sau đó hai người yên lặng ngồi xem thời sự trong phòng khách. Sau đó Hạ Phi Phạm đột nhiên lại hỏi cô: mấy ngày nay cô có gọi về nhà không? Khương Nghiên ngẩn người ra một chút, không ngờ anh lại đột nhiên hỏi như vậy. Nếu như cô muốn trả lời cô không sao cả, tôi chỉ là thuận tiện hỏi một chút mà thôi. Đại khái giống như cảm thấy mình đã hỏi xong vấn đề không nên hỏi, anh nhanh chóng bổ sung vào: tôi có gọi cho mấy người bạn để báo bình an, nhưng tôi không gọi về nhà. Cô từ từ mở miệng nói: bạn của cô có nói cho cô biết gần đây nhà như thế nào không? Có. Ba mẹ của cô như thế nào rồi? Rất là tốt. Nghe nói giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô cười khổ nói: cô có buồn không? Anh nhìn cô không chớp mắt hỏi. Khương Nghiên lại ngần ra một chút, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Cô bất đắc dĩ nhìn anh rồi khẽ nhếch môi thừa nhận: có một chút. Nhìn dáng vẻ của cô không phải chỉ có một chút, mà là rất nhiều. Anh thẳng thắn nói. Cô cười đau khổ rồi một lát sau mới mở miệng: tôi vẫn cho là ba mẹ tôi thấy tôi trốn nhà đi sẽ đau lòng, không ngờ lại hờ hững, xem như là chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Ba mẹ của tôi đã từng nhắn tin cho tôi, nếu như tôi không trở về thì bọn họ sẽ coi như là chưa từng có đứa con gái như tôi. Tôi vẫn cho rằng bọn họ chỉ là nhất thời tức giận mà nhắn như vậy. Thế nhưng không ngờ... Cô nói xong lắc đầu, không biết mình còn có thể nói cái gì. Có lẽ là do bọn họ tức giận mới có thể nói như vậy. Cô đừng suy nghĩ quá nhiều. Nếu như bọn họ chỉ nói lời đó với một mình tôi, thì tôi cũng sẽ nghĩ như anh. Nhưng họ lại còn nói như vậy với những người đồng nghiệp trong công ty của tôi. Tôi liền hiểu bọn họ không phải là nhất thời tức giận mà nói lấy, mà là đã quyết định, đã làm như vậy rồi không phải hay sao? Cô căn bản là chưa từng nghĩ ba mẹ mình sẽ tuyệt tình như vậy. Chỉ là một lần làm trái lời nói của bọn họ thôi, lại khiến cho bọn họ không muốn nhìn mặt cô nữa. Con gái cũng không cần nữa. Sau khi biết chuyện thành ra như thế này, cô vẫn không muốn trở về nhà sao? Hạ Phi Phạm trầm mặc một chút, không nhịn được liền hỏi cô. Không biết vì sao vừa nghĩ tới cô muốn rời khỏi nhà anh, thì anh lại cảm thấy là lạ, có một loại cảm giác không nói nên lời. Có phải hay không là đã không bỏ được tài nấu nướng của cô rồi? Anh đoán dù sao anh cũng mới chỉ nếm thử một chút ngon ngọt mà thôi, còn chưa có chân chính hưởng thụ cô đã phải rời đi, cho nên anh mới cảm thấy không bỏ được, cảm thấy không cam lòng, chắc chắn là như vậy rồi. Nghe câu hỏi của anh thì Khương Nghiên lắc đầu một cái. Là có ý gì chứ? Sợ rằng mình hoa mắt nhìn nhầm, anh không tự chủ mà lên tiếng hỏi cô, cũng không phát hiện ra mình đang nín thở chờ đợi đáp án của cô. Không về, cô mở miệng trả lời. Hạ Phi Phạm lập tức thở ra một hơi, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ. Cô không đi, như vậy là tốt rồi. Tôi có thể hỏi cô tại sao không? Sau một lúc im lặng, anh do dự mở miệng hỏi, cảm thấy chuyện này hoàn toàn không đơn giản. Với tính cách của cô sẽ không thể bỏ mặc việc cha mẹ muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô mới đúng chứ. Rốt cuộc lúc đầu, cô vì chuyện gì mà muốn chạy trốn đây? Anh đột nhiên có một chút kinh ngạc. Khương Nghiên nhìn anh một cái, rồi ngay sau đó cúi đầu trầm mặc không nói gì cả. Cô không muốn nói cũng không sao. Hạ Phi Phạm đành tìm một lối thoát cho mình. Là trốn hôn. Cô đột nhiên nhỏ giọng trả lời. Cô nói cái gì? Anh không nghe rõ nên cất tiếng hỏi lại. Là vì tôi muốn trốn hôn, cho nên tôi mới trốn đi. Cô ngẩng đầu nhìn anh nói. Ngày anh lái xe đụng vào tôi cũng chính là ngày tôi kết hôn. Hạ Phi Phạm líu lưỡi nhìn cô, bị cô dọa cho ngây cả người. Rất là thái quá, thật sự là quá thái quá rồi. Ngày hôm sau Hạ Phi Phạm đi đến công ty làm. Một mình ngồi ở trong phòng làm việc nghĩ về chuyện này. Càng nghĩ càng không thể nào chấp nhận được. Anh cảm thấy là quá mức thái quá rồi. Cô bao nhiêu tuổi rồi chứ? Nếu như anh nhớ không nhầm, năm sinh trên chứng minh nhân dân của cô thì năm nay cô mới chỉ có 25 tuổi chứ mấy. Cô còn trẻ như vậy mà đã phải kết hôn, rồi sau đó lại trốn hôn. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao cô lại muốn trốn hôn chứ? Anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vừa nghi ngờ lại vừa không hiểu, chính là không thể nào giải thích được. Anh lại đang chớ chấp một cô dâu mới, vốn là muốn kết hôn rồi sau đó lại trốn hôn. Có một vị hôn phu suýt chút nữa bước chân vào lễ trường thành hôn. Một vị hôn phu đó. Đã bàn đến chuyện kết hôn, chỉ thiếu chút nữa hai người sẽ cùng bước vào lễ đường. Có lẽ tình cảm của hai người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net